Thiên Cơ Diệu Thám, chương 117, Duyên Phận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đêm, Trình Hào Khán trong nhà đó là lý do mà, ngươi chọn kia tấm bài liền là khối lập phương 7 đúng không? Trước khay trà, Chu Đường đối Trình Hào Khán đệ Trình Tuấn vấn đạo. Trình Tuấn nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào Chu Đường, rất là chờ mong. Hảo tiếp xuống liền là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Nói xong, Chu Đường đưa tay luồn vào miệng túi của mình, từ bên trong móc ra một tấm bài xì phé. Tại mặt bài quay tới đằng sau, rõ ràng là một tấm khối lập phương 7. Oa, này, quá thần kỳ a, Trình Tuấn hiếu kỳ. Thúc thúc, đây rốt cuộc làm sao làm được? Ai, nghe nói như thế, Trình Mụ Mụ không cao hứng, lúc này trách cứ. Đại Tuấn a, làm sao nói đâu? Gì đó thúc thúc kêu tì, nhà gọi ca ca, người ta còn trẻ như vậy. Nha, Trình Tuấn giống phạm sai lầm kiểu sửa lại một câu. Ca ca, ha ha, không có việc gì kêu ta Đường ca liền đi. Chu Đường đem cái khác bài xì phé theo trong túi móc ra, hỏi. Đại Tuấn, chúng ta một lần nữa, lần này ta thẳng thắn đem bài để lên bàn bất động cũng giống vậy có thể đem ngươi muốn bài biến ra tin hay không? Bất động sao, Trình Tuấn hoài nghi, vậy thì tốt chúng ta lại đến một lượt. Tốt, Chu Đường đem bài xì phé cất kỹ thuyết đạo. Quy củ cũ, ngươi trước theo đỏ thẫm hoa phiến 4 loại màu sắc phía trong tuyển 2 loại. Át cơ cùng át bích, Trình Tuấn thuyết đạo, kia, át cơ cùng át bích phía trong lại tuyển 1 chùng. Trình Tuấn nghĩ nghĩ, ta tuyển át bích, tốt, Chu Đường rất tùy tiện nói. Vậy còn dư lại liền là át cơ thôi. Kia ngươi lại từ át cơ 1-3 tấm bài lý mặt tuyển 10 tấm. Chu Đường lại hỏi, tốt, lần này, ta chính tới đếm. Trình Tuấn nhìn chăm chăm bài xì phé thuyết đạo, ta tuyển 1-10. Tốt, Chu Đường nhắc nhở, 1-10 dặm lại tuyển 5 tấm, 1-5, 1-5 bên trong lại tuyển 3 tấm, 1-3, lại tuyển 2 tấm, Trình Tuấn làm ra lựa chọn, ta tuyển 2 cùng 3, tốt, rất tốt, Chu Đường tay giơ lên, đã tính trước nói, vậy còn dư lại liền là 1 thôi, ba cơ đúng hay không? Trình Tuấn tò mò nhìn chằm chằm Chu Đường, không tin tưởng hắn còn có thể đem bài tìm ra. Nhìn kỹ a, chứng kiến kỳ tích thời khắc lại đến á, nói xong, hắn đem phía trên nhất một tấm bài xì phé lật lên, mà lá bài này, vừa lúc là a cơ. Hoa tắc hảo lợi hại a, Trình Tuấn kìm lòng không đặng vỗ tay lên, mặc dù cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng vẫn là cảm giác cái này ma thuật rất thần kỳ, liền hỏi. Đường ca, ngươi có thể nói cho ta, ngươi làm như thế nào sao? Ha ha, kỳ thật ta chỉ là lợi dụng ngươi tư duy theo quán tính cộng thêm một điểm tâm lý ám chỉ. Chu Đường chỉ vào kia tấm A cơ nói ra đáp án. Kỳ thật, lá bài này một mực không hề động qua ta đã sớm biết nó là A cơ. Ta sở dĩ để ngươi lựa chọn chính là vì dẫn đạo ngươi chọn được lá bài này. Ta đề xuất một cái phạm vi, ngươi chọn chúng cái phạm vi này, vậy ta liền tiếp tục để ngươi tuyển. Nếu như ngươi không có chọn chúng ta muốn phạm vi, vậy ta liền hỏi ngươi còn lại chính là gì đó, sau đó đem ngươi dẫn tới ta trong phạm vi đến cuối cùng để ngươi chọn được lá bài này, đã hiểu không? Nha, nha, Trình Tuấn đầu óc không chậm, nhất thời minh bạch ma thuật nguyên lý, lúc này cảm khái thuyết đạo. Không có hiểu rõ thời điểm cảm giác rất thần kỳ, hiểu rõ về sau cảm giác rất thần côn a, ha ha ha, kỳ thật chính là như vậy, ma thuật không chỉ lợi dụng kỹ xảo còn lợi dụng lòng người cũng là một môn khoa học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Chu Đường cười nói, thế nào ta dạy cho ngươi này mấy chiêu, có thể đủ đi khoe khoang một lần đi. Đại Tuấn vui vẻ gật đầu. Ta quay đầu nhất định phải thay đổi cho ta các bạn học xem. Tới đi ăn cơm đi. Lúc này, Trình Hào Khán bưng một chậu vịt xông khói lên bàn. Đường ca a, ngươi thèm ăn đã lâu vịt xông khói cuối cùng ở lại làm hào. Quá được rồi, Chu Đường xoa tay, hôm nay cuối cùng tại có lộc ăn a, ha ha. Chu Cảnh Quan a, vịt xông khói không đắt ngươi lúc nào muốn ăn, trực tiếp nói cho ta liền đi nha, tuyệt đối không nên sợ phiền phức a, bất quá ta phải nói ngươi mấy câu. Trình Mụ Mụ chỉ vào cửa ra vào sữa bò cùng hoa quả thuyết đạo. Người nếu là lại kéo đồ vật đến, vậy coi như thật sự là khách khí. Được rồi A Di, Chu Đường mỉm cười ra hiểu, ta lần sau nhất định sửa lại. Chu Đường lời nói, tức khắc dẫn tới đại gia bật cười. Sau đó Chu Đường đẩy Trình Tuấn tới đến trước bàn ăn, đại gia lại trò chuyện vui vẻ ăn một bữa ấm áp sinh hoạt thường ngày của gia đình cơm. Sau khi ăn xong, Trình Mụ Mụ cũng là thực biết xem sự tình, tại chỗ đề nghị bảo hôm nay thời tiết ấm áp, vừa vặn thích hợp sau bữa ăn tản bộ, thế là liền đem Trình Hào Khán cùng Chu Đường đẩy ra đây. Kỳ thật hôm nay ban ngày đích xác ôn hòa, nhưng đến ban đêm đã sớm thời tiết thay đổi, đó là lý do mà tại Chu Đường hai người đi tại trên quảng trường nhỏ, đã không có bao nhiêu người. nha, tản bộ thời gian, hai người lại đầu tiên là một trận gượng gạo trầm mặc vậy mà đều có chút thật không tiện. Chậc chậc, Chu Đường cảm thán, đây là chịu túc chủ ảnh hưởng tới sao? Thân là thầy lừa gạt chính mình ra mặt có thể so tường thành, làm sao hôm nay ngược lại có chút ngại ngùng đây? Đường ca A Trình hào khán cúi đầu hỏi, ngày ấy, người cái này án tử, phá đến thế nào a ai u ta đang muốn nói sao? Cuối cùng tại khi nhắc tới án tử đằng sau Chu Đường tức khắc có chủ đề, lúc này hưng phấn nói. Bên trên một lần thực nhờ có ngươi, một câu đầu cơ kiếm lợi, để ta phá một kiện trọng yếu đại án đâu? Thật sao, Trình hào khán nở nụ cười xinh đẹp. Kia quá được rồi, không nghĩ tới ta còn có thể giúp ngươi một tay đâu. Kia, Chu Đường suy nghĩ một lần hỏi, ngươi áo lông bán được thế nào? Mấy ngày nay, làm sao không ra quán rồi? Đúng vậy a Trình hào khán thuyết đạo, có một số việc chính là như vậy càng là trời lạnh ngược lại vượt không tốt bán. Đó là lý do mà ta hiện tại không ra quán. Bất quá thương trường bên trong bán, vẫn là thật không tệ. Kia cái gì đó quản lý còn tìm ngươi gây chuyện sao? Chu Đường lại hỏi, nếu là lại tìm ngươi phiền phức nhất định nói cho ta à, không có a Trình hào khán cười nói. Cái chuyện lần trước về sau, nàng cẩn thận nhiều hơn. Hơn nữa, lão bản của chúng ta lúc họp cũng đề xướng vì khách hàng suy nghĩ cái này lý luận, mặc kệ đắt hoặc ti tiện chỉ bán thích hợp nhất thương phẩm cấp khách hàng. Đúng rồi, ngươi thạch cao không có a Trình hào khán quan tâm hỏi. Cánh tay còn đau không? Cánh tay ngược lại không đau chỉ là có chút hối hận. Chu Đường thuận miệng thuyết đạo. Ồ, vì cái gì? Bởi vì cánh tay hảo, liền không có lý do ăn trực a Chu Đường mở lên trò đùa. Ha ha, Trình hào khán hiểu ý nhất tiếu. Không có quan hệ hôm nay này chẳng phải cọ sát một trận a ha ha ha. Cứ như vậy, hai người vừa nói vừa cười hàn huyên, trò chuyện rất là vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Chu Đường phát hiện Trình hào khán là cái thiện lương chính trực hơn nữa rất quan tâm người cô nương, nói chuyện cũng không nhăn nhó tính khí càng là hảo đến lạ thường. Trọng yếu nhất là mỗi một lần cùng với nàng thời điểm cũng có thể làm cho chính mình có một loại an tâm cảm giác. Đối với một cái thầy lừa gạt tới nói, loại này an tâm cảm giác thực sự quá hiếm có. Chẳng lẽ, đây là ông trời chú định duyên phận sao? Đem cô nương xinh đẹp đưa về nhà đằng sau Chu Đường cũng rất giống tìm được linh cảm cũng không trở về nhà ngủ mà là tràn đầy phấn khởi quay trở về sở cảnh sát. CVT, ngày mai là 20:10 cầu hoa tươi, hoa tươi, hoa tươi. Chuyện quan trọng phải nhắc 3 lần, 3, mà nhớ là hoa tươi nha, không ta bỏ đi chơi, không đăng chuyện đâu nha, 3. Xíu quên kẹo cũng được ạ cách chương.